Chương 784, dần dần đi xa. Cầm tàn ngư kiếm, nếu Lưu Sam bản thân không muốn luyện kiếm, trên thực tế Lý Phù Giao cũng sẽ không làm mấy thứ gì đó, nhưng nếu như hắn cũng có luyện kiếm tâm tư, Lý Phù Giao tự nhiên cũng vui vẻ gặp Kia Thành, bất quá nói chính là nói, sau này mặc kệ Lưu Sam có muốn hay không luyện kiếm sau đó có thể đi đến một bước kia, cũng không nhốt tại hắn Lý Phù Giao sự tình, hai người ngự kiếm đi kiếm sơn, chỉ ở kiếm sơn chân núi, này tòa miếu đổ nát lúc trước, Lý Phù Giao dừng bước không tiến, chỉ nói một chuyện, từ giờ trở đi lên núi, muốn trước lúc trời tối đi đến đỉnh núi, sau đó có người dẫn ngươi nhập môn, an bài cho ngươi cái nào sư phụ xem bọn hắn, điểm này ta không quản được, trên núi nếu là có người khi dễ ngươi, việc nhỏ bản thân chịu đựng, đại sự có thể đi tìm Trần Thặng, hắn là trên núi trưởng luật, tìm không thấy hắn tìm Triệu Đại Bảo. Lý Phù Giao nhìn xem Lưu Sam, hỏi, muốn nói như thế nào, không dùng ta nói đi, Lưu Sam gật đầu, sau đó nhếch miệng cười cười. Lý Phù Giao không biết như thế nào đấy, nhìn xem Lưu Sam nhếch miệng cười cười liền cảm thấy thấy được lúc trước vị kia tiểu tử. Lý Phù Giao dặn dò vài câu, liền cầm qua tàn ngư kiếm đi vào miếu đổ nát, tại tiễn sơ nam tượng nặng trước ngồi xuống, theo cái kia dưới đài tìm ra vò rượu, sau đó đã uống vài ngụm, lúc này mới lau miệng nói ra, sư thúc, kiếm của ngươi vừa ý bên ngoài người kia rồi, ta sẽ để lại cho hắn, hy vọng hắn về sau có ngươi vài phần phong thái đi. Nói lời nói, Lý Phù Giao liền một lần nữa trở lại trước miếu, cầm trong tay tàn ngư đưa cho hắn, nói ra, lên núi đi. Lưu Sam nhìn xem Lý Phù Giao, còn giống như muốn nói cái gì đó. Lý Phù Giao lắc đầu nói, có cái gì muốn nói đều bản thân nghẹn lấy, không cần phải nói đi ra, nói ra cũng không có ý tứ. Lưu Sam ồ một tiếng, rốt cuộc vẫn là Lý Phù Giao nghiêm túc hành lễ, đa tạ Lý tiên sinh. Lý Phù Giao không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Lưu Sam quay người lên núi, không có gì bất ngờ xảy ra, muốn trèo lên kiếm sơn, đối với Lưu Sam mà nói, nhập lại không phải là cái gì vấn đề. Sau đó hắn đã có chuôi này tàn ngư kiếm, cũng sẽ bị Ngô Sơn Hà nghiêm túc đối đãi. Dù sao đó là tiễn sư thúc di vật. Lý Phù Giao nhìn hai mắt cái kia khỏa hoa đào cây, không nói gì, hóa thành một đạo kiếm quang ly khai. Lúc này đây đi chính là Cam Hà Sơn. Năm đó lần thứ nhất đi Bắc Hải, lần thứ nhất cầm thanh kiếm kia thập cửu, Triêu tiên sinh lần thứ nhất làm tông môn trưởng môn môn phái, chính là Cam Hà Sơn trên tiểu ấp lâu. Đã nhiều năm như vậy rồi, Lý Phù Giao cũng không có đã tới nơi đây, cho đến hôm nay. Bắc Hải khí hậu cùng yêu thổ khí hậu gần, thời điểm này đã là đầu mùa đông, Lý Phù Giao lên núi thời điểm, còn chưa có tuyết rơi. Cam Hà Sơn vừa bắt đầu đích xác là gặp qua mấy lần nho giáo đạo môn tu sĩ quấy nhiễu, nhưng mà về sau theo kiếm sơn trọng khai, đạo môn cùng nho giáo chú ý trọng điểm liền đều đã đến kiếm sơn, tự nhiên cũng liền không quá để ý chỗ này Cam Hà Sơn rồi. Lại sau đó, Sơn Hà triệt để loạn cả lên, vài vị kiếm tiên xuất hiện ở nhân gian, Cam Hà Sơn tức thì bị triệt để quên đi, bởi vậy đã nhiều năm như vậy rồi. Cam Hà Sơn một mực phát triển, lại vẫn thật sự ra một vị xuân thu kiếm sĩ, coi như là cái này Bắc Hải ít ỏi kiếm tông rồi. Lý Phù Giao lên núi không có đi cửa chính, mà là trực tiếp đi này tòa trúc lầu, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Này tòa trúc lầu lúc trước một mực là hắn cư trú đấy, tại hắn ly khai Cam Hà Sơn sau đó, liền một mực không có người ở, trừ đi có nữ tử thỉnh thoảng sẽ đến quét dọn bên ngoài, liền không tiếp tục ngoại nhân. Lý Phù Giao trực tiếp đẩy cửa vào, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn phía xa hoàn cảnh. Hắn tại thế gian này đi được không lâu sau, chỉ có vài năm, ngược lại là tại trong thành Lạc Dương suy nghĩ 10 năm trái phải, bất quá đều không giống nhau, không có chuyện gì để nói đấy. Ngay tại hắn tại nhớ năm đó những chuyện kia thời điểm, sau lưng vang lên một hồi tiếng bước chân, Lý Phù Giao quay đầu đánh giá, là một cái chưa từng gặp qua tiểu cô nương, nàng cầm lấy cái chổi, thấp giọng hô, đây chính là tổ sư chỗ ở, trưởng môn có thể đã sớm nói, không để cho người khác tới đây, ngươi như vậy chạy vào, không sợ trưởng môn trách tội sao? Tiểu cô nương có chút bối rối, đi lên phía trước đến liền giữ chặt Lý Phù Giao ống tay áo, đều muốn nhanh chút ít đưa hắn đuổi đi ra, muốn là bị người phát hiện hắn ngay tại trong trúc lâu, nhất định là cũng bị môn quy trừng phạt đấy, mà chính nàng, khẳng định cũng muốn bị cùng nhau trách phạt. Chỉ là tiểu cô nương giữ chặt Lý Phù Giao ống tay áo, lại phát hiện trước người người này không có chút phải ly khai dấu hiệu, nàng tức giận liền ngẩng đầu nhìn hướng người kia, muốn mở miệng mắng hắn một phen, nhưng mà lúc nàng nhìn thấy người nọ khuôn mặt đồng thời, liền kinh ngạc được nói không ra lời. Tổ sư, ngay sau đó, hắn liền quỳ xuống, xông tới tổ sư, nô tài tội đáng chết vạn lần, tại tiểu ấp lâu này tòa tàn kiếm lâu trong, một mực treo hai trương bức họa, tờ thứ nhất tiểu ấp lâu đệ nhất đảm nhận trưởng môn, theo trong tông môn người nói, vị này gọi là Triêu Phong Trần trưởng môn, mặc dù là cho tới bây giờ cũng đều không có giá hạt tây đi, chỉ là ở nhân gian các nơi hành tẩu, mà đổi thành bên ngoài một trương bức họa, liền vẽ phải là Lý Phù Giao, căn bản mà nói, hắn mới là đệ nhất đảm nhận trưởng môn. Chỉ là vị này chưa từng có ý tưởng đi làm cái gì trưởng môn, vì vậy tại trở thành trưởng môn lúc trước sẽ đem trưởng môn truyền cho Triêu Phong Trần. Nhưng bất kể thế nào nói, cái này một vị bức họa, cần phải có, dù sao tại sau đó thời gian trong, từng cái tiểu ấp lâu đệ tử cũng biết, vị kia trên bức họa tổ sư, tại toàn bộ nhân gian ta đã làm gì sự tình, tại yêu thổ Thanh Thiên Thành, hắn một người đối mặt rất nhiều tuổi trẻ yêu tộc, tại Kiếm Sơn hắn ngăn cơn sóng dữ, tại Vũ Sơn trong, chém giết đại yêu thân tử, những cái kia truyền kỳ sự tích, từng cái tiểu ấp lâu đệ tử cũng biết, thậm chí còn tại trở thành tiểu ấp lâu đệ tử sau đó chuyện thứ nhất liền nhất định là muốn tại Tàng Kiếm Lâu trong xem qua hai vị này bức họa, hãy nhìn liền nhìn, tiểu ấp lâu các đệ tử cũng sẽ không muốn, một ngày kia vị kia tổ sư gặp trở lại tiểu ấp lâu, dù sao hắn đứng địa phương, là chỗ cao nhất, trừ đi trên đầu cái kia vùng trời bên ngoài, lại không có gì so với bọn hắn cao hơn, Lý Phù Giao nói ra, đứng lên đi, tiểu cô nương kia có chút do dự, nhưng vẫn là rất nhanh liền đứng lên, Lý Phù Giao nhìn xem nàng, đi theo miệng hỏi, hiện tại tiểu ấp lâu là ai làm chủ, tiểu cô nương cung kính nói ra, tổ sư dung bẩm, bây giờ là Diệp Chu trưởng môn chủ trì trên núi sự vụ, Lý Phù Giao ồ một tiếng, không nói gì thêm, chỉ là dặn dò đến bản thân trở về sự tình không cần kinh động người trên núi, liền nhường tiểu cô nương thối lui, tiểu cô nương khẽ cắn môi, trầm mặc một lát, muốn nói lại thôi, Lý Phù Giao nhìn xem nàng, có lời cứ nói, tổ sư, ngư phù tỷ tỷ vẫn luôn nhắc tới tổ sư, nếu như tổ sư đã đến, có thể mời tổ sư nhìn ngư phù tỷ tỷ liếc, Lý Phù Giao lắc đầu nói ra, hữu duyên tự nhiên có thể cách nhìn, hà tất tận lực gặp nhau, tiểu cô nương phù phù một tiếng quỳ xuống, sau đó rất nhanh liền than thở khóc lóc nói, tổ sư, ngư phù tỷ tỷ trước đó vài ngày bởi vì chống cự kẻ xấu, bản thân bị trọng thương, hiện tại mắt thấy muốn không được. Tiểu ấp lâu trong mặt khác một tòa trúc lầu, không lớn, vị trí cũng có chênh lệch chút ít tích, nhưng nói được trên yên tĩnh, két, một tiếng, cửa bị người đẩy ra, Lý Phù Giao đi vào cái kia gian phòng ốc, nghe thấy được một cổ đậm mãnh liệt vị thuốc, trên giường, nằm là một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử, sinh cơ yếu ớt, Lý Phù Giao đi lên phía trước đi, ngay tại giường trước ngồi xuống, nữ tử kia đóng chặt lại hai mắt, trên mặt không có chút tơ máu, Lý Phù Giao nhìn xem nàng, đưa tay sờ sờ trán của nàng, cũng là lạnh buốt, chuyến này nhân gian đi xuống, Duyên Lăng Hoàng đế ly khai nhân gian hắn chưa kịp nhìn thấy, đằng sau Tạ Ứng phải ly khai nhân gian, Lý Phụ Lý Mẫu ly khai nhân gian, có rất nhiều người, đều lần lượt đã đi ra nhân gian, ngư phù xem cái dạng này, cũng nhanh phải ly khai nhân thế rồi, Lý Phù Giao từ trong lòng ngực xuất ra một viên đan dược, cho nàng cho ăn xuống dưới, kiếm sĩ nhất mạch trừ đi bên hông có một kiếm bên ngoài, thật sự sẽ không có thứ khác, trên người hắn đan dược, còn là trước kia Diệp Sơn ca lưu cho hắn đấy, không biết có thể hay không vãn hồi ngư phù tính mạng, nhưng mà ít nhất có thể làm cho nàng lại chống đỡ một đoạn thời gian. Ngư phù mở to mắt, nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, cười cười, Di và Am, 7889, NG như cũng không để ý. Khi nàng khó khăn giơ tay lên đi đụng vào Lý Phù Giao khuôn mặt thời điểm, thoáng cái liền tinh thần tỉnh táo, công tử, nguyên lai là thật sự a? Lý Phù Giao hỏi, làm sao vậy? Thanh âm có chút ôn nhu, tiểu ấp lâu mặc dù là Bắc Hải nhất đẳng đại tông môn, nhưng trên thực tế cũng sẽ có rất nhiều mặt khác tông môn nhìn chằm chằm vào. Giữa ngẫu nhiên cũng có xung đột, ngư phù chính là tại trước đó lần thứ nhất xung đột trong bị thương, đầu là đối phương càng là vô cùng nghiêm trọng, đã bị chết nhiều tu sĩ, Lý Phù Giao nói ra, như thế nào liều mạng như vậy, tiểu ấp lâu cùng công tử có quan hệ, này tòa trúc lầu cũng thế, công tử nếu trở về nhìn không tới, nhất định sẽ không thoải mái đấy, ngư phù sắc mặt tái nhợt, nói chuyện cũng rất là tốn sức, Lý Phù Giao nhìn xem nàng, ôn nhu nói, vốn chính là vật ngoài thân, ngư phù lắc đầu nói, thế nhưng là nô tài cảm thấy không phải, nô tài đời này liền chỉ vào công tử còn sống, không thấy được công tử, tốt xấu còn có một tòa trúc lầu, Lý Phù Giao không nói chuyện, tình cái chữ này, nói cho cùng, đều nói không rõ ràng, ngư phù cúi đầu nhìn xem Lý Phù Giao vạt áo, trông thấy hắn cái kia thân thanh sam đã có nhiều mài mòn, lúc này mới thấp giọng nói ra, công tử cái này thân quần áo khẳng định mặc rất nhiều năm, công tử không thèm để ý, nô tài về sau lại cho công tử làm nhiều quần áo, đều ở bên kia trong tủ chén, nếu công tử không chê, đợi lát nữa liền đều mang đi đi. Lý Phù Giao hỏi, hà tất như vậy đây, ngư phù ôn nhu nói, có thể nô tài liền là ưa thích công tử, làm sao bây giờ đây, Lý Phù Giao nói ra, ta đã biết, đúng vậy a, đã biết, trừ đi nói cái này bên ngoài, còn có thể nói cái gì đây, ngư phù cười nói, công tử còn là liền một cái sẽ chết người cũng không muốn lừa gạt một lừa gạt, Lý Phù Giao đi lúc tiến vào, cũng đã biết rõ ngư phù sinh cơ đã bắt đầu trôi mất, viên kia đang dược không có bất kỳ tác dụng, cứu không trở lại, Lý Phù Giao nói ra, thực xin lỗi, ngư phù lắc đầu nói, công tử không cần như vậy đấy, ưa thích công tử là nô tài sự tình, công tử không thích nô tài, không có gì thực xin lỗi đấy, có thể gặp lại công tử, vốn chính là nô tài phúc phận rồi, ngư phù nhìn xem Lý Phù Giao, không biết như thế nào đấy, cũng đã mặt đầy nước mắt, nhìn xem thật sự là làm cho người ta cảm thấy có lẽ thương tiếc, công tử ưa thích cô nương, gặp được sao, nàng có hay không nô tài như vậy ưa thích công tử a? À, ngư phù nhìn xem Lý Phù Giao, trong mắt nhu tình như nước,